Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, linh dị cục điều tra trụ sở chính. Cũng may, Từ Khuyết lo lắng là dư thừa. Chiếc xe rất nhanh chạy đến một thôn trang. Từ bên ngoài nhìn, thôn trang này cùng khác địa phương không có gì khác biệt. Chung quanh đều là đồng ruộng, trong đất có từng cái rãnh nhỏ, bên trong nuôi một ít cá tôm. Nông thôn nông trang cũng không gì hơn cái này, mà ở không trung cũng là một vòng trăng sáng treo thật cao, sao lốm đốm đầy trời lấp lánh. Nếu là người bình thường tới, chỉ có thể cảm khái, ta ích, thật là đẹp tinh không a. Chỉ là, Từ Khuyết lại không là người bình thường. Hắn từ tiến vào thôn thời điểm, liền phát hiện nơi này có cái gì không đúng. Chung quanh ngôi nhà mặc dù có chút sáng một ít ánh đèn, bên trong cũng tựa hồ có bóng người đi đi lại lại. Mà ở một ít ngôi nhà bên ngoài, cũng có một chút quần áo phơi, nhìn rất hòa hài, liền cùng phổ thông thôn trang giống nhau như đúc. Nhưng vấn đề chính là quá an tĩnh rồi. Mọi người đều biết, nông thôn bên trong phần lớn nhân gia cũng nuôi chó dưỡng miêu. Một khi xa lạ chiếc xe vào thôn, nhất là náo loạn động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới chó sủa. Mà ở trong đó, không có bất kỳ thanh âm, cho dù là côn trùng kêu vang, chim hót, cũng đều không có. Nơi này là chúng ta linh dị cục điều tra ở Hỗ Hải thành phố căn cứ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Vương Vũ Phỉ có chút nghiêng đầu, ánh trăng chiếu rượu hạ, có thể rõ ràng nhìn ra được mặt nàng bàng thượng dữ tợn bớt, để cho nàng xem ra phá lệ dữ tợn. Bất quá nàng thanh âm rất vui tươi, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không vì vậy sợ hãi. Hắn đáp lại, đây cũng là các ngươi bí mật chứ, cứ như vậy dẫn ta tới, thích hợp sao? Ta cũng không biết cấp trên là thế nào nghĩ, khả năng là nghĩ mời ngươi gia nhập đi. Vương Vũ Phỉ nghiêng đầu nhìn giật Từ Khuyết, thực ra, gia nhập trong cục chúng ta, đối với ngươi có không nhỏ chỗ tốt, phải không? Ta không phải là đã gia nhập Đoạn Khải chính giúp ta trên danh nghĩa rồi, ta ý là chính thức gia nhập chúng ta. Công việc, ta chỉ nghĩ tới đến người bình thường sinh hoạt. Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu một cái, đùa, chính mình còn phải hoàn thành mãnh quỷ lâu hệ thống nhiệm vụ. Nào có ở không nha, Vương Vũ Phỉ tựa hồ đã sớm biết Từ Khuyết sẽ nói như vậy. Cũng tiếp tục khuyên, mà chỉ nói, được rồi, đến lúc bên trong, ta tin tưởng ngươi sẽ thay đổi chủ ý, phải không? Từ Khuyết an tĩnh quan sát bốn phía, rốt cuộc, chiếc xe ở một tràng thấp lùn cửa phòng dừng lại, đoàn người xuống xe, Từ Khuyết đi theo Vương Vũ Phỉ sau khi vào phòng, nàng đi tới nhà đại sảnh, vừa mới đi vào, nhất cá dưới đất phòng kim loại cửa vào xuất hiện, mấy năm nay cả nước các nơi xuất hiện chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Vì để ngừa vạn nhất, linh dị cục điều tra đã tại mỗi cái thành phố kiến tạo trụ sở chính. Vừa nói, Vương Vũ Phỉ một bên xuống lầu, đi ở kim loại trên bậc thang, một cổ tương lai khoa học kỹ thuật cảm đập vào mặt. Xe sau thượng Đoạn Khải chính lúc này cũng vào nhà, chỉ nơi này nói, như thế nào đây? Từ Khuyết, đây là linh dị cục điều tra một phần nhỏ. Chúng ta đã nghiên cứu ra đối phó quỷ vật vũ khí. Vừa nói, Đoạn Khải chính đi ở phía trước. Đoàn đội trưởng là quản lý Hỗ Hải thành phố cục điều tra. Mặc dù hắn là người bình thường, nhưng là quản lý năng lực rất mạnh. Người có thể không nên xem thường hắn. Vương Vũ Phỉ ở Từ Khuyết phía sau nhỏ giọng vừa nói. Phải không? Bất quá ta đối với các ngươi nói, có thể đối phó quỷ vật vũ khí ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần gia nhập chúng ta, những vũ khí này, ngươi có thể tùy tiện chọn. Đoạn Khải chính nghe được Từ Khuyết lời nói, vui vẻ không nhịn được mỉm cười. Hắn thấy, không người có thể cự tuyệt loại này mê người cám dỗ. Rất nhanh, Đoạn Khải Chính mang theo Từ Khuyết đi ở kim loại trên hành lang. Có thể là đêm khuya duyên cớ, này trên hành lang cũng không có người nào rồi. Đoạn Khải Chính dẫn Từ Khuyết cùng Vương Vũ Phỉ tiến vào một gian yêu cầu mật mã nhà. Sau khi đi vào, Từ Khuyết kinh ngạc, trong phòng bày đầy các loại hắn chưa từng thấy qua vũ khí. Có chút vũ khí cùng SMG dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là đường kính rất lớn, ở bên cạnh còn để rất nhiều kim loại đạn, nhưng đạn không phải là màu vàng, mà là màu bạc, còn có một chút khẩu súng lắp đặt không phải là đạn, mà là từng nhánh dược tề một vật. Những thứ này đều là nhằm vào đủ loại quỷ vật thanh toán mà ra. Đoạn Khải Chính nắm lắp đặt dược tề súng ngắn, nói, đây là Lâm Chính đại sư thanh toán ra nước thuốc thương. Bên trong đạn là chú ấn thủy, thủy đột khi tiếp xúc được quỷ vật trên người, liền có thể đem bọn họ trọng thương. Thực ra không cần Đoạn Khải Chính nói, Từ Khuyết từ nơi này nhiều chút khẩu súng bên cạnh các trên thuyết minh mặt đều biết. Mặc dù đối với những thứ này rất kinh ngạc, bất quá Từ Khuyết nhưng là không thế nào coi trọng những thứ này. Quỷ vật phiêu hốt bất định, dựa hết vào những thứ này. Nói thật, vô dụng, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Đoạn Khải Chính không có phản bác. Đạo, Ghim ngươi nói, chúng ta đều có nhất định sách lược. Như thế nào đây, muốn gia nhập chúng ta? Chẳng những vũ khí này ngươi tùy tiện cầm. Hơn nữa, người mãnh quỷ lâu cũng có thể làm một căn cứ sử dụng. Phân phối cho ngươi đội viên, coi như dưới tay ngươi. Hơn nữa, ngươi đem chính thức trở thành trong danh sách đặc biệt nhân sĩ. Ở phương diện sinh hoạt có thể cho ngươi rất lớn tiện lợi. Điều kiện như vậy, không thể bảo là không xong. Rất nhiều người cả đời cũng phấn đấu không ra. Mà bây giờ, Đoạn Khải Chính dễ như trở bàn tay cũng cho Từ Khuyết. Mục chính là lôi kéo Từ Khuyết, trở thành quốc chi đống lương. Chỉ là, Từ Khuyết mình cũng là thân bất do kỷ. Lắc đầu một cái, đoàn đội trưởng, thứ nhất, thực lực của ta quả thật không cao. Thứ hai, ta có thể bảo đảm, các ngươi nếu là có vấn đề gì không giải quyết được, ta có thể giúp một tay giải quyết. Đoạn Khải Chính đương nhiên sẽ không làm người khác khó chịu. Gật đầu nói, được, chúng ta tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Bất quá nhắc nhở ngươi, mấy năm nay, giống như ngươi vậy dị năng nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện rất nhiều cổ đại mới có đặc biệt nhân sĩ. Ngươi nói, là Hoàng Trạch Đào Trương Tiểu Quả bọn họ lời muốn nói cái gì Hằng Sơn phái. Không sai. Vốn là cái kia môn phái luân lạc tới dựa vào biểu diễn tạp kỹ cùng ngực bể đá lớn những thứ này để duy vì sinh kế rồi. Thiên Thiên bị người mắng là tên lường gạt, căn bản sẽ không võ công gì. Nhưng ngay khi mấy năm trước, Hằng Sơn phái truyền xuống một cái đệ tử, đột nhiên công lực đại tăng, sau đó hắn liền gia nhập chúng ta linh dị cục điều tra. Trở thành trong cục chúng ta rất trọng yếu một cái người giúp. Về phần Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả là trước đây không lâu mới gia nhập Hằng Sơn phái. Đột nhiên có thể tu luyện, cho nên bắt đầu khai tông lập phái. Từ Khuyết cảm khái, không sai. Tiếp đó, ta tin tưởng loại này dị năng nhân sĩ càng ngày sẽ càng nhiều. Từ huynh đệ, người cơm sáng gia nhập lời nói, điều kiện sẽ tốt một chút, nếu không, chỉ sợ cũng không tốt như vậy, ưu đãi điều kiện. Nghĩ lại qua, Từ Khuyết hay lại là lắc đầu một cái. Ta có chuyện ta, được rồi. Sau đó, Đoạn Khải Chính mang theo Từ Khuyết đi thăm một vòng. Trở lại mãnh quỷ lâu lúc sau đã là xế chiều. Các du khách như cũ rất nhiều. Mặc dù bây giờ toàn thế giới xảy ra rất nhiều quái dị sự tình, nhưng là đối với người bình thường sinh hoạt ảnh hưởng còn chưa đại. Rất nhiều người nên chơi đùa hay là ở chơi đùa, nên ăn vẫn ở chỗ cũ ăn uống. Từ Khuất trên mặt mang nụ cười, vừa qua đi liền vỗ một cái đang bận việc Lý Nhị Cẩu bả vai. Nhị cẩu, Trương Dĩnh nha đầu kia đây. Ta tìm nàng có chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.